Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1591, thế lực phía sau Sao City, góc truyện audio.com, đó là chưa kể đến hoàng gia hiện tại cũng là một gia tộc không dễ gì trêu chọc rồi. Từ cái kết cục bi thảm của Lý gia đã chứng minh điều đó. Hơn nữa quan hệ giữa Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc đã rõ như ban ngày, cho nên không thể có chuyện bọn chúng không biết Dương Minh là con rể hoàng gia được. Chỉ là nếu như bọn chúng biết rõ như vậy mà vẫn hành động thì điều này đã nói lên rằng bọn chúng rất hận Dương Minh, bọn chúng có thể đánh đổi tất cả vì cái mạng của hắn. Một người mà hận Dương Minh đến nỗi có thể kìm nén đau thương để lặng lẽ sắp đặt cái chết cho hắn thì chứng tỏ người này chắc chắn không phải là người tầm thường. Anh cảm thấy chuyện này chắc cũng chẳng có gì lớn lao đâu. Sòng bạc thì cũng có quy định riêng của sòng bạc, đâu phải ai muốn làm sằng làm bậy gì thì làm đâu. Nếu như bọn chúng đường hoàng mời em đánh cuộc thì em cứ chơi hết mình đi, anh tin chắc là trước mặt bao nhiêu người chúng sẽ không dám làm gì quá đáng đâu. Ngừng một chút, Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp, còn về phần kẻ đứng sau màn của sòng bạc này thì anh cũng không rõ, nhưng mà anh có thể hỏi qua anh hai với ba, chuyện này bọn họ rõ hơn anh. Vậy anh hỏi giúp em đi, khi nào có kết quả thì gọi lại cho em, Dương Minh nói. Được, để bây giờ anh về nhà hỏi ba xem sao. Hoàng Vĩnh Tiến nói, à đúng rồi, nhân đây anh điều tra giúp em một người được không? Bỗng nhiên Dương Minh nhớ đến sự tình của Kra, được là ai vậy? Hoàng Vĩnh Tiến hỏi lại một câu, hắn tên là Kra, nghe nói kỹ thuật đánh bạc của hắn không phải tầm thường, anh điều tra về hắn một chút xem sao? À em quên mất, hắn là người châu Á, khoảng xem 40 tuổi, cao khoảng 1m75 và rất thạo tiếng Trung. Dương Minh kể sơ qua về ngoại hình của Kra cho Hoàng Vĩnh Tiến nghe. Được rồi, anh nhớ rồi, để lát nữa anh gọi lại cho em. Sau khi lấy bút ghi lại ngoại hình qua lời kể của Dương Minh, Hoàng Vĩnh Tiến cười cười nói một câu. Tuy rằng lần này kết quả từ Hoàng Vĩnh Tiến mang đến cho Dương Minh là không nhiều, nhưng mà kết quả này cũng không xem là ít được. Dù sao thì Dương Minh cũng đã biết được sòng bạc Sao City chính là chân rết của sòng bạc Nam Thành. Hèn gì mà khi nhìn thấy cái biển hiệu thì Dương Minh cảm thấy ngờ ngợ, hóa ra là người quen cũ. Nếu như hai cái sòng bạc này là người một nhà thì Dương Minh liền khẳng định cái âm mưu lần này chính là do tên Kra chủ mưu chứ chả phải ai khác. Bọn Smith và cái sòng bạc Sao City chết tiệt có chăng cũng chỉ là đồng lõa mà thôi. Bởi vì nếu như Smith biết Dương Minh chính là tên phá sòng bạc Nam Thành thì làm sao mà hắn dám ngạo mạn với Dương Minh kia chứ. Vì vậy mà Dương Minh liền khẳng định chỉ có một nguyên nhân, đó là tên Kra đã giật dây cho Smith làm như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Minh liền thoải mái hẳn lên. Trong lúc chờ điện thoại của Hoàng Vĩnh Tiến, hắn tùy tiện mở cái TV 42 inch trong phòng ra xem một chút. Bất quá khi Dương Minh vừa mở TV lên thì điện thoại của hắn cũng vang lên không ngừng. Mọi chuyện tốt cả chứ? Dương Minh tưởng Hoàng Vĩnh Tiến gọi đến cho nên mới nói một câu. Dương Minh, em là Nhạc Nhạc nè, anh gọi cho em có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Hoàng Nhạc Nhạc. Dương Minh hơi sửng sốt một chút, lập tức hiểu rằng điện thoại của Hoàng Nhạc Nhạc có đăng ký chức năng MCA, cho nên khi mở máy lên thì tổng đài báo cuộc gọi nhỡ của Dương Minh về máy của cô. À là thế này, lúc nãy anh định gọi hỏi thăm em chút chuyện nhưng mà em không có mở. Góc truyện audio.com, máy nên anh có gọi cho anh hai của em rồi, Dương Minh nói tiếp. Vừa rồi em đang ở trên máy bay à? Lúc nãy em đang ở trên máy bay, ngập ngừng một lúc Hoàng Nhạc Nhạc mới ngượng ngùng nói. Dương Minh, em đang ở Đông Hải, anh có thể qua gặp em được không? Em nhớ anh lắm, Dương Minh có chút xấu hổ nói. Nhạc Nhạc, anh đang ở Macau. Hả, anh đang ở Macau sao? Hoàng Nhạc Nhạc hơi sửng sốt một chút, vội vàng nói. Như vậy thì thôi, anh lo giải quyết công việc đi, em không làm phiền anh nữa. Nhạc Nhạc khoan đã, đợi anh làm xong công việc ở đây sẽ về Đông Hải với em mà, Dương Minh vội vàng nói một câu. Không cần gấp vậy đâu, anh cứ làm việc của anh đi, cuối tuần này em mới đi mà, Hoàng Nhạc Nhạc nói. Vậy cũng được, xin lỗi em Nhạc Nhạc, nhất định cuối tuần này anh sẽ về Đông Hải với em, Dương Minh thở dài, chuyện tình ở Vân Nam đến tận bây giờ hắn vẫn không có đủ can đảm để nói ra với Nhạc Nhạc. Chắc anh đang đợi điện thoại của anh hai em hả? Vậy em cúp điện thoại nha, Hoàng Nhạc Nhạc nói. Lát nữa anh ấy sẽ gọi lại cho anh, Dương Minh nói tiếp, vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em biết rồi mà, anh cũng vậy nha, Hoàng Nhạc Nhạc nói xong liền cúp máy. Chỉ là Dương Minh vừa ngắt điện thoại của Hoàng Nhạc Nhạc chưa lâu thì điện thoại của hắn lại vang lên tiếng chuông. Lần này thì đúng thật là Hoàng Vĩnh Tiến gọi đến cho Dương Minh. Em nghe nè, Dương Minh nói một câu. Dương Minh, chuyện em nhờ anh điều tra anh đã hỏi qua với ba. Ngừng một chút, Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp, bây giờ nói luôn được không? Anh nói đi. Dương Minh không ngờ hiệu suất làm việc của ông anh rể này lại nhanh đến như vậy. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là khó hiểu, Dương Minh là ân nhân của Hoàng gia cho nên khi Hoàng Vĩnh Tiến vừa đề cập đến chuyện này thì ba của hắn liền gọi điện khắp các mạng lưới chân rết của Hoàng gia trên toàn thế giới để điều tra cho Dương Minh. Nếu đã huy động ngần ấy người mà còn điều tra không ra thì Hoàng gia làm sao có chỗ đứng trong thương giới Singapore được chứ? Sau lưng sòng bạc Nam Thành chính là gia tộc South City ở châu Âu, cả gia tộc của bọn họ chiếm gần hết một cái trấn nhỏ tên là South City cho nên lấy tên này làm tên gia tộc. Ngừng một chút, Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp. Đây là một cái gia tộc siêu cường được hậu thuẫn bởi tiểu thư Ellis cho nên chỉ trong vài năm mà hùng mạnh đến như vậy. Chỉ là chuyện về tiểu thư Ellis chống lưng cho gia tộc này thì anh cũng không chắc bởi vì nó chỉ là một cái tin đồn mà thôi. Dù sao thì hành tung của tiểu thư Ellis này quả thật rất là bí hiểm. Dương Minh, em biết tiểu thư Ellis không? Nói tới đây, Hoàng Vĩnh Tiến sợ Dương Minh không biết Ellis là ai nên hỏi thêm một câu. Em biết, anh nói tiếp đi. Mặc dù bên ngoài thì Dương Minh rất bình thường nhưng trong thâm tâm của hắn thì cực kỳ chấn động. Hắn không thể ngờ người đứng sau lưng lại chính là Ellis, hèn gì mà tên Kra lại có thể biết rõ tình anh em của hắn với Trương Tân đến như vậy. Từ đầu Dương Minh đã hoài nghi thân phận của Ellis nhưng mà không biết là tại sao lại như vậy, nhưng đến khi Victoria bảo là thấy cô cùng một chỗ với người đàn ông phía sau màn thì hắn đã chắc chắn Ellis và người đàn ông đó là một bọn rồi. Mặc dù Hoàng Vĩnh Tiến nói rằng chuyện Ellis chống lưng cho gia tộc Nam Thành chỉ là tin đồn nhưng mà Dương Minh có thể xác định tin này là thật 100%. Bởi vì nếu như chuyện này không có bàn tay của Ellis nhúng vào thì tại sao hết thảy mọi âm mưu này đều. Góc truyện audio.com nhắm vào Dương Minh, hơn nữa người ngoài làm sao mà biết mối quan hệ của Dương Minh với Trương Tân. Cho nên chuyện này nhất định là có quan hệ với người đàn ông phía sau màn rồi. Mặc dù bây giờ chỉ là phỏng đoán nhưng mà Dương Minh tin chắc là phỏng đoán của hắn đã đúng 70-80% rồi. Nếu như là bọn của Ellis sắp đặt chuyện này thì chắc chắn phen đánh cuộc ngày mai sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đây. Bởi vì với phong cách của Ellis và người đàn ông phía sau màn thì Dương Minh có thể chắc chắn là bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ để khiến hắn phải thất bại. Nếu đã biết mà không tránh thì quả thật không phải phong cách làm việc của Dương Minh. Mặc dù Dương Minh có thân thủ không tồi nhưng mà dù sao thì ngày mai hắn cũng đánh cuộc ở địa bàn của người ta, nếu bọn chúng sử dụng hàng nóng thì chắc chắn sẽ bất lợi cho Dương Minh. Bởi vì thân thủ hắn cao nhưng chưa đến mức độ đao thương bất nhập, làm sao mà tránh được mưa bom bão đạn kia chứ. Nghĩ đến đây, Dương Minh liền giơ cái đồng hồ Rolex lên xem thời gian một chút. Cũng may là từ đây đến 9 giờ sáng ngày mai cũng còn khá nhiều, nếu Dương Minh dàn xếp một chút thì chắc là kịp đến buổi đánh cuộc với Kra. Tóm lại là bối cảnh phía sau của gia tộc South City rất mạnh, nếu không cần thiết thì em không nên trêu vào. Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp, về chuyện của Kra thì anh cũng đã tìm ra một người khá giống với miêu tả của em, chỉ là không biết có phải hắn là người em muốn tìm hay không mà thôi. Anh nói đi, Dương Minh vội vàng nói. Kra là một tên nhà giàu mới nổi, hắn kiếm tiền nhờ vào nghề thần bài. Ban đầu thì đánh nhỏ, dần già đánh lớn. Càng đánh thì càng thắng cho nên được mời làm cố vấn cho gia tộc South City, nghe đâu lương một tháng của hắn gần 50.000 đô đó. Hoàng Nhạc Nhạc chậm rãi giải thích cho Dương Minh nghe. Em biết rồi, tuy trả lời rất bình thản nhưng thật ra Dương Minh đang rất phiền não. Nếu như lương của Kra một tháng đến tận 50.000 đô thì hà cớ gì hắn lại đánh cuộc với Trương Tân. Đây rõ ràng là một cái âm mưu mà. Cách Trương.